mình tìm đọc được một đoạn trích trong bài khảo cứu đặc trưng của Điển Cố trong văn học Nôm của tiến sĩ Lã Minh Hằng. Viện nghiên cứu Hán Nôm, viết thế này, Điển Hán Tam Hòe San Hoai, Nôm dùng ba hòe, dẫn người đọc đi đến câu chuyện thời xưa khi bá quan đến Châu Thiên Tử thường đứng hướng mặt về phía có trồng ba cây hòe. Từ hình ảnh về một trường hợp cụ thể, các tác phẩm văn học cổ Trung Quốc nhân đó dùng tam hòe để chỉ tam công. Sách Chu Lễ, Mục Thu Quan, phần triều sĩ có câu, mặt hướng về ba cây hòe, đó là địa vị của tam công vậy. Vương Hữu đời Tống từng tự tay trồng ba cây hòe ở sân và bảo rằng, con cháu của ta ắt sẽ có người làm đến chức tam công. Về sau con của ông quả là vào triều làm tướng, thiên hạ gọi là Tam Hòe Vương Thị, văn học Nôm cũng đã sử dụng điển cố này để chỉ tam công. Và về sau dùng để chỉ quan lại nói chung, xưa trồi cành ba hòe năm quế dòng phúc dài sông bể tuôn đưa. Cách chương.